Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, song trọng kinh hỉ. Thẳng đến suy nghĩ một hồi lâu về sau, Ikkyo mới gật đầu cười nói, Raichu, ngươi không cần gì, trước kia ta tại đối chiến phương diện từng kể cho ngươi ngươi cũng hiểu. Cho nên, trước đi một bên chơi. Piplup, người trước mấy ngày học được Hydro Pump, miễn cưỡng xem như có thêm một cái thực dụng kỹ năng công kích. Mặc dù ngươi trong mắt của ta khuyết điểm vẫn là rất nhiều, nhưng từ hoa lệ đối chiến góc độ đến xem là không có quá nhiều khuyết điểm. Duy chỉ có liền là thực lực không đủ. Hiện tại cho ngươi cài I-beam, xem như thủ đoạn ứng đối có thể nhiều một chút, Togekiss. Ngươi cùng Piplup không sai biệt lắm, cho nên liền cho ngươi cài Earth Power, đền bù xuống thuộc tính bên trên bất lợi, cùng thuận gió, dùng để phụ trợ, xem như giảm bớt học tập của ngươi thời gian. Pachirisu, ngươi ở mọi phương diện biểu hiện không tệ, nhất là đoạn thời gian trước cùng Shindaki phối hợp rất không tệ. Hiện tại cho hai đứa ngươi phòng ngự chiêu thức, bảo vệ. Sao Protect, White Guard, hào hào đem cái này hai chiêu linh hoạt vận dụng, nhất là tại đánh kép đối chiến thời điểm. Yên tâm, đến lúc đó Don sẽ nói cho ngươi biết làm sao vận dụng. Frostless, ta biết, ngươi so với Pokemon Contest, kỳ thật càng ưa thích bình thường loại kia chiến đấu. Nhưng những sự tình này qua đi lại nói. Lần này ngươi nếu có thể giúp Don lấy được Grand Festival chiến thắng, ta sẽ ở League of the Valley trên đại hội để ngươi ra cuộc chiến đấu. Tốc độ của ngươi rất nhanh, song công cái gì cũng còn miễn cưỡng có thể. Tại khi đối chiến tận lực vận dụng tốc độ của ngươi, Don ta đã cho nàng đề cập qua tỉnh, ngươi phải thật tốt phối hợp Don, cho chiêu thức của ngươi, chỉ có Earth Power cùng Moon Blast. Đồng dạng xem như đền bù thuộc tính bên trên nhược điểm. Xin đá kỳ, ngươi nha, nếu như có thể, thật không muốn để cho Don phái ngươi đi tham gia hiệp 2. Nhưng Don tính cách ta cũng biết, có cơ hội tuyệt đối sẽ phái ra ngươi. Cho nên, chỉ cấp ngươi một cái đại chiêu. Blackburn, thực lực của ngươi quá yếu. Nếu là tự giác thực lực không đủ, liền toàn lực dùng ra. Sau khi nói xong, Ikkyo trong tay trống rỗng xuất hiện 8 cái trong suốt đĩa CD. Tùy theo lại từng cái biến hóa nhan sắc, đồng thời ném cho mấy con Pokemon. À, đây là, Don trừng to mắt nhìn xem những cái kia đĩa CD. Nàng đương nhiên nhận biết, lần trước Pachirisu sử dụng cái này về sau, thế nhưng là trực tiếp học được Thunder chiêu này. Khó trách Ikkyo mới vừa nói những lời kia. Nguyên lai chỉ kinh hỉ là cái này. Kỳ thật đi, Ikkyo làm như vậy, thuần túy là vì để cho Don có thể ổn định đoạt được giới này Grand Festival chiến thắng. Không phải cần gì phải đâu. Đương nhiên, Ikkyo là tự giác chỉ định hình Technical Machine nhiều, lại không mấy cái dùng đến địa phương, cho nên dứt khoát liền phân đi ra. Dù cho hiện tại dùng xong 8 cái, còn thừa lại 11 ngón tay định hình Technical Machine. Còn có một chút, Blackburn kỳ thật không tính là chỉ định kỹ năng, tựa như là bị hệ thống quy về chuyên môn kỹ năng. Nhưng bởi vì Shindaki là ngự tam gia, cho nên vẫn là có thể chỉ định học tập. Đợi Pokemon toàn bộ dựa theo Ikkyo mệnh lệnh đem đĩa CD dùng xong về sau, Ikkyo lại hướng phía Pachirisu ném ra một chương màu vàng đĩa CD. Đây là từ thứ 8 tấm huy chương. Beacon Bat cái kia có được theo cơ hệ Electric kỹ năng. Dù sao không có tác dụng, còn không bằng nhìn xem vận khí như thế nào. Tốt, hiện tại các ngươi hơi diễn luyện sẽ kỹ năng. Làm quen một chút, Ikkyo vỗ vỗ tay cười. Ikkyo, Don nhìn về phía Ikkyo. Lại thật lâu nói không nên lời một câu. Đừng cảm động, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đã ngươi là nữ nhân của ta, ngươi Pokemon không phải ta Pokemon. Ikkyo đối đòn vẫy tay, cười a a nói, còn có, ngươi cho rằng kinh hỉ chỉ có dạng này, vậy coi như không gọi được là cái gì kinh hỉ a. A, đòn lần nữa ngu ngơ ở, một chữ đều nói không nên lời. Ikkyo nhưng không có ngu ngơ ở, giơ chân lên nhọn điểm một cái mặt đất, lập tức, cái bóng của hắn bên trong bay ra một cái hắc trảo. Trên đó còn đang nắm một cái hộp gỗ nhỏ. Ikkyo không nói hai lời, đem hộp gỗ nhét vào đòn trong ngực cười nói, mở ra xem một chút đi, đợi lát nữa bọn chúng đem kỹ năng thuần thục một chút, ngươi cũng đi thử trước một lần. Bởi vì ngày mai sẽ là Grand Festival, tuyệt đối không nên nhiều thử. Cái này thế nhưng là sẽ hấp thu thể lực. Đòn cứ như vậy ôm hộp gỗ, ngốc kinh ngạc một lúc lâu sau mới phản ứng được. Đem mở ra một chút xíu hộp, tiếp lấy lại một lần lâm vào ngốc kinh ngạc. Chỉ vì trong hộp, chính để đó một cái màu trắng vòng tay, ở tại bên cạnh. Còn có trọn vẹn 18 khỏa hình thoi thủy tinh. Những vật này Don làm sao không nhận ra. Mặc dù nhan sắc không giống nhau, nhưng như thế thức như thế nào để nàng không nhận ra. Đúng vậy, đây chính là Z vòng tay. Cùng 18 khỏa thuộc tính Z Crystal lấy hiện tại Ikkyo tại Alola thế lực tới nói. Thu thập cái này thật đúng là không khó khăn. Dù là chuyên môn Z, chỉ cần không phải thần thú cùng siêu thần thú chuyên môn Z, đều có thể một câu cầm tới một đống. Đương nhiên, Ikkyo cũng biết, Alola sáng lập liên minh thời điểm, thế nhưng là đem cái này làm giao dịch, giao cho đạt ngựa nó không ít, nhưng không quan trọng, dù sao Serena các nàng bên kia cũng cơ bản trong tay mỗi người có một cái. Trong nhà còn một nhà kho, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Don hai mắt nhắm lại, làm mấy cái hít sâu sau mới mở mắt nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, Great Festival chiến thắng, ta tuyệt đối sẽ cầm xuống. Có lòng tin này liền tốt. Mặt khác, đừng có quá nhiều áp lực. Tới cùng một chỗ nhìn xem. Khục, vừa nói xong, Ikkyo lại nhíu nhíu mày cười nói. Pachiriu học được là Electroweb. Cũng không tệ lắm, để bày tỏ diễn tính tới nói là cái rất không tệ chiêu thức. Chiến đấu phương diện cũng có thể tạo được không ít kỳ hiệu. À đúng, còn có một chút, vòng tay ngươi nếu là không ưa thích màu trắng mà nói một cái. Ta lấy đi tung bay cái xác. Đương nhiên, dùng để tung bay xác thuốc nhuộm có chút đặc thù. Cần phải chuẩn bị từ sớm một cái. Đòn ôm thật chặt hộp gỗ. Khóe miệng tiếu dung càng thêm khó mà ngừng. Có chút mở miệng nói. Dạng này liền tốt. Dạng này là đủ rồi. Ta không có áp lực. Bởi vì Ikkyo ngươi đều giúp ta như vậy. Ta thất bại sao? Ngươi nghĩ như vậy liền tốt. Sino địa khu. Coordinator Trainer Khánh Điển. Pokemon Hoa Lệ Hình Khánh Điển. Tổng cộng thu hoạch được 5 cái băng gấm tuyển thủ. Có 108 vị, bọn hắn đem dùng lẫn nhau tự hào nhất Pokemon, lẫn nhau biểu diễn, tranh tài cỡ lớn sân khấu. Tại thời khắc này, khai mạc, mặt khác nhấc lên, giới này Hoa Lệ cỡ lớn Khánh Điển khác biệt dĩ vãng. Lần này đem toàn bộ áp dụng tổ hợp diễn xuất, cùng đánh kép Hoa Lệ đối chiến. Mỗi cái sân khấu, khác biệt Pokemon. Khác biệt Hoa Lệ chiêu thức va chạm, ở trong đó đứng ở sau cùng người chiến thắng, sẽ thu hồi được đỉnh cấp Coordinator Trainer xưng hào cùng cúp. Như vậy, ở đây vì mọi người giới thiệu một chút năm nay Grand Festival giám khảo viên môn. Bọn hắn theo thứ tự là, nhìn xem người chủ trì trên đài các loại hôn hôn, Ikkyo đang chuẩn bị trong phòng xoa cằm lẩm bẩm nói. Tổng cộng trong vòng 6 ngày, ngày đầu tiên chỉ tổ chức hiệp 1, hơn nữa còn là 3 cái sân khấu đồng thời cử hành. Dạng này mỗi cái sân khấu chỉ có 36 người. Thời gian hoàn toàn đầy đủ, không mà tấn cấp hiệp 2 chỉ có 32 người. Sau đó tiếp xuống chính là trong vòng 5 ngày Hoa Lệ đối chiến. mỗi ngày một trận, cứ như vậy, Don hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi an bài chiến thuật. Thuần thục Z chiêu thức, chắc hẳn đến lúc đó sử xuất Z chiêu thức miểu sát đối thủ nhất định rất thú vị. Ngươi tại lại, nhảy cái gì đâu? Ursula mặc một thân màu tím nhạt váy liền áo, chậm rãi đi đến Ikkyo trước mặt, có chút mỉa mai cười nói, lại nói, quyền lực của ngươi thật đúng là hô to. Tùy tiện hai câu lời nói liền để người cho ngươi hỏi trống không chuẩn bị thất. Ngươi là muốn ở chỗ này làm những gì sao? Ikkyo ngược lại là không chút khách khí nhếch miệng cười nói. Ai, ta tại hôn hôn ngươi sẽ từ lúc nào thua trận. Sau đó thật muốn nhìn ngươi một chút tấm kia nhanh muốn khóc lên mặt. Có thể hay không cùng ban đêm cầu xin tha thứ thời điểm. Ursula mặt trong nháy mắt treo đầy biệt khuất, đem đầu liếc nhìn một bên, nắm tay nhỏ cũng nắm thật chặt. Don có chút đẩy thao lấy Ikkyo nói, Ikkyo, không cần nói như vậy mà, tốt tốt tốt, đều theo ta đáng yêu Don. Ikkyo ý cười đầy mặt sờ sờ Don gương mặt, lại đối một bên Umusu trong ngực Semen nỗ bĩu môi nói, Don, đợi ngày mai hiệp 2, ngươi nếu là cần, Semen cùng Pichu cũng có thể lên đài chiến đấu. Không được, ta đều đã nghĩ kỹ làm sao phân phối. Hiệp một ta sẽ để cho Frostless cùng Shindaki đăng tràng. Nhỏ dâng lên một ngón tay cười nói. Lần trước Ikkyo ngươi nâng lên cái kia cực hàn lãnh diễm. Mặc dù không biết chiêu này là cái gì, nhưng từ Ikkyo ngươi miêu tả hiệu quả nói, ta đại khái đã nắm giữ một chút quyết khiếu. Trước mắt có thể làm được để Frostless I-beam tăng thêm xin đá ki flame wheel, biến thành như lửa giống như đá như thế băng hỏa vòng. Ta biết chiêu này chưa xong hiện, còn có thật nhiều ý nghĩ, chỉ là thời gian có chút không đủ đâu. Cực hàn lãnh diễm, rem chuyên môn chiêu thức, hoặc là nói là diễm trắng kiêu rầm chuyên môn chiêu thức. Ursula quái dị mắt nhìn Don nói, người cứ như vậy nói ra, thật tốt. Don méo mó đầu cười nói, nơi này có không có người ngoài. Lại nói nữa, hiệp 1, rất nhanh liền có thể biểu diễn đi ra. Tất cả mọi người sẽ biết. Cát, Ursula vung vung miệng, quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ta đi trước thông đạo bên kia. Hạng nhất ra sân chính là ta. Nhìn cho thật kỹ ta biểu diễn. Ta sẽ đánh bại nàng. Ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ta. À, vậy ta liền hơi có chút chờ mong a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.